Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, Triệu Vân hiến kế. Lưu bị xoa xoa tay, thỉnh thoảng lại nhìn một chút Giản Ung. Hiến Hòa, hiện tại, chỉ sợ không thích hợp a. Bá Khuê giết Lưu Sứ Quân, U Châu trí thức xúc động phẫn nộ. Muốn vì Lưu Sứ Quân kẻ báo thù không thiếu người. Ta vừa nhận được tin tức, triều đình đã ủy nhiệm Trương Tắc vì U Châu Thứ Sử. Không cho Bá Khuê chiếm cứ U Châu chi ý cái gì rõ ràng. Chúng ta như cùng Bá Khuê kết minh, chẳng phải là cùng triều đình đối nghịch. Giản Ung méo mó miệng, nhìn về phía một bên Quan Vũ bọn người, chư vị. Các ngươi cũng cảm thấy như vậy. Quan Vũ hừ một tiếng, đem đầu chật đến một bên. Trương Phi níu lấy dưới hàm râu ngắn, chép miệng, bá tước vang lên không ngừng. Triệu Vân trầm tư, mày kiếm cau lại, như có điều suy nghĩ. Điền Dự do dự một chút, cúi người, phủ quân, ta cũng cảm thấy không ổn. Lưu Sứ Quân tại U Châu mấy năm, phổ biến thi ân nghĩa. Rất được Hồ Hán chi tâm. Công tôn Bá Khuê mặc dù dũng, nhưng giết hại không chừng mực. Lần này lại sát hại Lưu Sứ Quân, đã thành U Châu công địch. Lúc này vậy, phủ quân nghi quyên đồng môn chi tư nghĩa, cùng U Châu chi công nghĩa, cử binh cùng thảo phạt công tôn Toàn, há có thể cùng kết minh. Ta mặc dù ngu muội, cũng cảm thấy không ổn. Lưu Bị cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn thấy Giản Ung. Trước đó hắn là hy vọng cùng công tôn Toản trọng tu tại tốt, nhưng công tôn Toản giết chết Lưu Ngu ảnh hưởng quá xấu, hắn gần nhất đã không còn nỗ lực cùng công tôn Toản liên lạc. Nếu như không là thực lực không đủ, tự nghĩ không phải công tôn Toản đối thủ, hắn có lẽ sớm đã khởi binh. Bởi vì hắn đến trễ, Tiên Vu phụ các loại người ý kiến rất lớn, gần nhất đều không cùng hắn liên hệ. Giản Ung không nóng nảy, quay đầu nhìn Điền Dự, Quốc Nhượng, đã nói đến tư nghĩa cùng công nghĩa, ta muốn hỏi ngươi một câu, Viên Thiệu có làm hay không lấy? Điền Dự cười khổ, hắn vốn không muốn trả lời, thế nhưng là tại Giản Ung nhìn gần dưới, chỉ có thể gật gật đầu. Viên Thiệu lòng phản nghịch rất rõ ràng. Hắn lấy chiếu thư đi các quận quốc sự tình cũng không phải bí mật gì. Nếu như không là phản đối Viên Thiệu, hắn trước đó cũng sẽ không chống đỡ công tôn Toản, tự nhiên làm lấy. Chỉ là đã Viên Thiệu làm lấy, cái kia Lưu Sứ Quân cùng Viên Thiệu liên hoành đây tính toán là cái gì? Công tôn Bá Khuê cùng Lưu Sứ Quân không hợp, đó là U Châu nội bộ sự vụ. Lưu Sứ Quân nên hướng triều đình khiếu nại mới đúng. Hắn vì cái gì hướng Viên Thiệu cầu viện? Điền Dự vung lên lông mày, rất không hài lòng, trầm giọng quát nói, Giản Hiến Hòa, ngươi đây là muốn bẩn Lưu Sứ Quân sau lưng tên sao? Đây cũng không phải là hành vi quân tử. Quan Vũ hừ một tiếng, tràn ngập khinh thường. Giản Ung cũng giận tái mặt, đe dọa nhìn Điền Dự. Điền Quốc Nhượng, ngươi không muốn nhìn trái phải mà nói hắn, ta thì hỏi ngươi đây có phải hay không là sự thật. Điền Dự giận dữ, chắp tay một cái, phủ quân, tha thứ ta ngu muội, không thể đồng ý Giản Quân kiến giải độc đáo, cáo từ. Không chờ Lưu Bị gật đầu, đứng dậy rời đi. Giản Ung cùng Điền Dự tranh luận thời điểm, Lưu Bị một mực không có lên tiếng âm thanh. Con người lại đổi tới đổi lui, gặp Điền Dự rời chỗ, hắn mắt sáng lên, giữ lại lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về. Quan Vũ thấy thế, cũng đứng lên, phất ống tay áo một cái, quay người rời đi. Trương Phi nhìn xem Lưu Bị, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Lưu Bị vẫn là không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Giản Ung. Trương Phi chạy tới cửa, đuổi kịp Quan Vũ, Vân Trường, ngươi có ý kiến gì không? Quan Vũ vuốt vuốt chòm râu, ở ngoài cửa buộc ngựa người hồ cột đá dừng đứng lại. Chu Thương giải khai cương ngựa, đưa cho Quan Vũ. Quan Vũ tiếp nhận cương ngựa, tay đè tại trên yên ngựa, trở mình lên ngựa, tại trên lưng ngựa vào chỗ. Hắn đến Bắc Cương về sau, đặc biệt chọn hai thớt ngựa cao to, đều là cùng sắc mặt hắn giống Nặng Táo sắc, nhân mã xứng đôi, xem ra càng thêm cao lớn uy vũ. Dược Đức, Lưu Ngu là ngụy quân tử, Công Tôn Bá Khuê cũng không phải hạng người lương thiện gì. Hắn cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, lại tham tàn thích giết chóc, nếu không phải Huyền Đức ngăn đón, ta đã sớm giết hắn. Giản Ung choáng váng, lúc này thời điểm thế mà còn nghĩ đến cùng hắn kết minh. Có thể nói là vô cùng ngu xuẩn, khó trách lúc trước Tôn tướng quân không giữ lại chi ý. Nói xong, Quan Vũ đẩy chòm râu, bĩu môi, dốc hết ra cương đá ngựa, nghênh ngang rời đi. Trương Phi nhìn lấy Quan Vũ bóng lưng, lắc đầu, cười khổ không thôi. Hắn quay đầu nhìn xem trong phủ, suy nghĩ một chút, lại quay trở lại đi, lại không có hồi trong đình, chỉ ở tiền viện chờ lấy. Đối loại sự tình này, hắn từ trước đến nay không am hiểu, thẳng thắn không tham dự. Trên đường, Lưu bị lần nữa xoa xoa tay, Tử Long, ý kiến ngươi đấy. Triệu Vân hai tay an ủi đầu gối, khẽ khom người, phủ quân, ta cảm thấy Hiến Hòa nói có lý. Công Tôn Bá Khuê đạo đức cá nhân có thua thiệt, giết Lưu Sứ Quân thành vì bất nghĩa tiến hành, có thể Lưu Sứ Quân cũng không phải không thể chỉ trích. Tương lai khó tránh khỏi có chỉ trích, Viên Thiệu phản tâm đã rực, lại quy mô lớn đột kích, lấy U Châu chi ý cái gì rõ ràng. Lúc này thời điểm cùng Công Tôn Bá Khuê giao chiến sẽ chỉ tiện nghi Viên Thiệu, tại đại cục vô ích. Lưu bị gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Hắn biết Triệu Vân không biết chống đỡ Viên Thiệu, hai hại tướng quyền lấy nhẹ, vẫn là chống đỡ Công Tôn Toản so sánh có lợi. Thế nhưng là Công Tôn Toản phạm nhiều người tức giận, cùng hắn kết minh, chẳng khác nào cùng U Châu sĩ người làm địch. Triệu Vân không phải U Châu người, không có dạng này cảm giác, nhưng hắn là U Châu người, không thể không cân nhắc nhân tâm sở hướng. Trừ cái đó ra, còn có một cái vấn đề lớn, lấy Công Tôn Toản cái kia tính khí, không phải ngươi muốn kết minh liền có thể kết minh. Hắn liền Tôn Sách đều không để vào mắt, làm sao để ý hắn Lưu Bị a? Trước đó nhiều lần như vậy sai người truyền lời, Công Tôn Toản đều không chịu gặp hắn một mặt. Hiện tại Công Tôn Toản chúng bạn xa lánh, ngươi cho rằng hắn thì sẽ nuốt giận vào bụng. Sai, hắn hội càng thêm cực đoan, lời gì cũng không nghe. Thế nhưng là để hắn cùng Công Tôn Toản giao đấu, hắn cũng không có cái này lực lượng. Hắn chút nhân mã này tích lũy đến không dễ dàng, cũng không muốn lập tức toàn hủy trong tay Công Tôn Toản. Cùng Viên Thiệu kết minh, cái này cũng không được. Một là Viên Thiệu chưa chắc sẽ tôn trọng hắn, coi như bị tình thế ép buộc, cùng hắn kết minh, cái kia cũng chỉ là kế tạm thời. Lấy Viên Thiệu tính khí, tương lai khẳng định sẽ cùng hắn tính sổ. Hai là Viên Thiệu lấy U Châu, tương lai khó tránh khỏi sẽ cùng Tôn Sách mặt đối mặt. Hắn không cảm thấy Viên Thiệu có đánh bại Tôn Sách nắm chắc. Tiến thối lưỡng nan a, cái kia Tử Long đề nghị là không tại vị, không mưu chính, phủ quân là Lưu Sứ Quân dâng tấu trương triều đình ủy nhiệm Ngư Dương Thái Thú, tự nhiên cần phải nghe triều đình mệnh lệnh. Đến nay kế sách, phủ quân nghi phái người nghênh tiếp trương sứ quân nhập cảnh, mời hắn chủ trì đại cục, phủ quân toàn lực phối hợp chính là, không cần cân nhắc quá nhiều. Lưu bị rộng mở trong sáng, ngay sau đó mừng thầm không thôi. Vẫn là Triệu Vân so sánh ổn trọng, suy tính được chu toàn, triều đình đã ủy nhiệm Trương Tắc vì U Châu thứ sử. Rõ ràng là không nguyện ý nhìn đến Viên Thiệu chiếm cứ U Châu. Trương Tắc đến U Châu về sau, hẳn là sẽ không cùng Viên Thiệu kết minh, nhưng hắn xử lý như thế nào Công Tôn Toản lại là cái nghi vấn. Thế nhưng là cái này có quan hệ gì đây? Với hắn mà nói, Trương Tác là triều đình ủy nhiệm U Châu Thứ Sử, đại biểu cũng là triều đình ý tứ. Hắn chỉ cần nghe Trương Tác an bài là được, mặc kệ Trương Tác hội xử trí như thế nào Công Tôn Toàn, đều không thể rời bỏ hắn cùng Ngư Dương quận chống đỡ. Lưu Bị nhìn về phía Giản Ung, Giản Ung không chút hoang mang, phủ quân, bất kể là ai tiếp nhận U Châu Thứ Sử, không có lương thảo, đều không thể đặt chân. Triều đình không phải cũng là dựa vào Nam Dương trợ giúp lương thực mới qua cửa ải khó sao? Lưu Bị mắt sáng lên, nói như vậy, chẳng phải là Viên Thiệu cũng có cơ hội. Giản Ung lắc đầu, quan trung đại hạn hán, chống đỡ Viên Thiệu quần thần bị gấp đôi chỉ trích, Viên Thiệu đều không có chuyển một hạt lương thực nhập quan. Hắn hội trợ giúp U Châu, coi như hắn nguyện ý, hắn cũng không có thực lực này. Trước kia là Thanh Ký hai châu cộng đồng tiếp tế U Châu, hiện tại từ Ký Châu một mình gánh chịu, Ký Châu lại có thể chống đỡ mấy năm, có thể trợ giúp U Ngông người, không phải Tôn tướng quân không còn gì khác. Phủ quân, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, mời phủ quân nghĩ lại. Lưu Bị cân nhắc một lát, quay đầu nhìn về phía Triệu Vân, Tử Long. Triệu Vân khom người nói, phủ quân, ta coi là Hiến Hòa nói rất đúng, Viên Thiệu chí lớn nhưng tài mọn, sợ có thể thiện bắt đầu, khó kết thúc yên lành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN